Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, thần cấp tụ hội. Còn tốt, Phương Tình cùng Lâm Thải Vi tỉ muội quan hệ so Tiểu Bạch đồng học tưởng tượng bên trong muốn cứng. Chắc rất nhiều, thẳng đến Lão Tống cùng Bạch Thắng hai người trở về. Hai người bọn họ đều không có để ý tới. Trò chuyện nóng lửa hướng lên trời, ngược lại là Lão Tống, một cái mũi một mặt khó chịu, từ trời cao bên trên, tinh chuẩn vô cùng rơi vào biệt thự sân nhỏ bên trong. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ lầm bầm nói, có tổn thương không nói, làm hại lão tử coi là lần này có thể thống thống khoái khoái cùng ngươi đánh một trận thuộc về. Cường giả thần cấp đỡ. Không có chuyện xính cái gì có thể. Lão đầu tử hắc hắc cười lạnh. Miệng trên không có chút nào mập mờ. Ít tại hai tử trước mặt cố ý nói như vậy dẫn đạo hắn hướng sai lệch nghĩ. Tiểu Tống, ta phát hiện có chút thời gian không gặp. Người thế nào càng ngày càng vô sỉ đâu. Có phải hay không cảm thấy chính mình tiến vào thần cấp. Có thể cưới Phương Tình rồi. Tự liền khí chất này. Cũng bắt đầu quẹo cua, hỏi ý từ trong nhà đi ra Phương Tình cùng Lâm Thải Vi hai người một mặt không lời. Này đều đánh xong còn không chịu yên tĩnh, nghe thấy lão đầu tử câu nói kia, Phương Tình lông mày đứng đấy, họ Bạch, ngươi nói hắn liền nói hắn, mang kèm theo ta làm gì a? Lão đầu tử nhìn lấy Phương Tình cười hắc hắc, chậc chậc nói, Phương Tình muội tử. Ngươi không cảm tạ ta thì cũng thôi đi. Thế nào, còn không biết xấu hổ oán trách ta hay sao? Ta cảm tạ ngươi cái gì? Phương Tình mạnh mẽ nói. Tất cả mọi người này số tuổi rồi. Cũng không ai hiếm có ở lẫn nhau trước mặt chơi cái gì thiếu nữ tâm. Lão đầu tử nói. Nếu không phải lão tử nhắc lên cái này. Ngươi làm tiểu tống này mảnh gỗ u cục sẽ nghĩ tới những thứ này thế nào? Phương Tình hơi chút khẽ giật mình, như có chỗ nghĩ mà gật đầu. Ngươi nói cái này, ta ngược lại là cảm thấy không có tâm bệnh. Nói xong, nàng chờ lấy Lão Tống. Họ Tống, cái gì thời điểm cưới ta? Lão Tống, ngoặc kép, Lâm Thải Vi liếc rồi Lão Tống một mắt. Hỏi ngươi đâu, cái gì thời điểm có thể uống các ngươi rượu mừng? Lão Tống có chút không được tốt ý tứ nhìn rồi thoáng qua làm bộ ngắm phong cảnh Bạch Mục Giá. Danh con, này mẹ nó là ngươi nhà, nhìn rồi nhiều năm như vậy còn không có nhìn đủ sao? Chứa cái gì chứa, ngươi cùng Bạch Thắng không phải cũng là lặng yên không một tiếng động liền đem hôn sự cho làm rồi. Chấm hỏi, đều như thế lớn một cái tuổi tác rồi. Chẳng lẽ còn có thể giống người trẻ tuổi tổ chức lớn hay sao? Lão Tống ấp úng nửa ngày, nói ra một câu như vậy đến. Lâm Thải Vi lật một cái xem thường. Người ít cầm ta cùng Bạch Thắng sự tình so. Có thể giống nhau sao? Ta cùng ngươi nói, Phương Tình thế nhưng là chờ rồi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi nói ngươi thần cấp thì ngon rồi. Nếu như không phải là vì chờ ngươi. Người ta sớm đã lập gia đình tốt a. Lão Tống cười hắc hắc, mới không giống ngươi nói như thế. Lâm Thải Vi cười lạnh nói, biết rõ ngươi còn không cho người ta một cái thể diện hôn lễ. Bạch Mục Giá ở thời điểm ở một bên xen vào nói, ta có thể giúp một tay thao làm chuyện này. Lão Tống lập tức tìm được rồi đột phá miệng, danh con, này có ngươi cái gì vậy? Đi một bên chơi. Lão đầu tử lập tức không làm. Ha ha, Tiểu Tống, ta phát hiện ngươi thật sự là không biết tốt xấu a. Thế nào, đồ đệ liền có thể lấy tùy tiện mắng rồi. Đó là ta chật trai. Đối mặt Bạch Thắng loại này chiếm tiện nghi hành vi, Lão Tống cũng chỉ có thể tức giận đến mắt trợn trắng. Phương Tình cũng giận giận đùng đùng nói. Thế nào, họ Tống. Cho lão nương một cái thể diện hôn lễ ủy khuất ngươi rồi đúng không? Người ta hài tử nhiệt tâm. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ mắng chửi người. Lâm Thải Vi âm dương quái khí mà nói. Ha ha, đó là người ta đồ đệ. người ta muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Ai, thực sự là, bảo bối này cháu trai, chúng ta bình thường nhưng không nỡ mắng. Lão Tông kém chút bị cả hỏng mất, này một cái hai cái, há mồm liền chiếm tiện nghi, thời gian còn có hay không pháp qua rồi. Tự liền Phương Tình cũng không nhịn được một mặt không lời nhìn lấy Lâm Thải Vi. Huy, không mang ngươi đi như vậy. Bình thường buộc người gọi tỷ, thời khắc mấu chốt biết rõ làm bà nội tốt rồi. Ngươi còn không phải như vậy. Lâm Thải Vi đánh lại một câu. Sau đó, hai người toàn cũng nhịn không được cười rộ lên. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy lại gần. Nhìn lấy Lão Tống, ta nói thật, sư phụ, ngài cùng sư nương đã nhiều năm như vậy. Giữa các người quan hệ mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ các người hai cái song song bước vào thần vực. Nếu như lại xử lý một trận hôn lễ, chẳng phải là song hỷ tới cửa. Tự liền lão đầu tử cũng nhịn không được nói. Có tốt như vậy đồ đệ cho ngươi thu xếp cái này chuyện. Còn có cái gì tìm? Tiểu Tống, này chứa, đâu, cũng muốn có chừng có mực a. Lão Tống thở rồi một hơi, làm bộ nghĩ nghĩ, sau đó tựa hồ rất tùy ý nói. Được thôi, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phần trên. Cái này chuyện, liền để ngươi đi xử lý rồi. Đi lạc, Bạch Mục Dã cười lấy, kéo qua Lâm Tử Câm tay. Đến lúc đó, cam đoan cho ngài làm được nhiệt nhiệt nháo nháo. Bốn cái thần cấp lão ngoan đồng. Trong đó còn có hai cái quả thực chính là lão ngoan đồng. Vận mệnh có thể đem dạng này bốn cái người bóp đem đến cùng một chỗ cũng rất thần kỳ. Nói thật, Tự Liền Tiểu Cố trong âm thầm, đều một mặt hâm mộ. Ngươi nói người ta kia một đời, làm sao lại như vậy lợi hại đâu. Vậy mà ra rồi bốn cái thần cấp. Ai, nhìn nhìn lại chúng ta thế hệ này. Lâm Tử Câm mỉm cười lấy nhìn rồi hắn một mắt. Chúng ta thế hệ này, tương lai có thể đi ra người càng nhiều. Nhưng ngươi nha, ta thế nào? Tiểu Cố nâng lên đầu. Ngươi hiển nhiên chính là cái kia cản trở. Lâm Tử Câm cười rộ lên. Tiểu Cố lật một cái xem thường, lấy tay chỉ một cái đại nga. Loại này mới là cản trở. Liền sẽ miệng pháo. Ai u tiểu tử hôm nay không có vặn ngươi ngứa ra đúng không? Vẫn cảm thấy cái này nhà liền ngươi nga ra dễ khi dễ. Thật sự là ba ngày không vặn nhảy lên đầu lật ngói. Đại nga uịch lấy đôi cánh một đạo bạch quang giống như sông lên. Lần này Tiểu Cố lại là có rồi phong phú đối kháng đại nga kinh nghiệm. Thân hình lóe lên, ở sân nhỏ bên trong du tẩu bắt đầu. Bất quá vô dụng. Đại nga cảnh giới so với hắn nghĩ còn muốn cao. Sau 10 phút, ngươi nhả ra, đại nga vặn lấy Tiểu Cố bắp đùi. Đôi cánh nảy nở, khí chàng cường ngạnh, nga ra, 100 cân cải trắng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đại nga trong nháy mắt nhả ra. Cạc cạc cười nói, sớm như thế thượng đạo chẳng phải không sao. Tiểu Cố nhìn rồi thoáng qua liền người xem náo nhiệt đều không có sân nhỏ. Một mặt phiền muộn, trong phòng khách, muỗi to y nguyên ngồi xổm ở kia xem tivi. Dù là trước đó gặp qua, Phương Tình y nguyên nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá sau đó, Lão Tống đưa ra cùng lão đầu tử đồng dạng xem điểm. Đối Bạch Mục Dã nói. Này muỗi to tiếp tục như vậy lưu tại bên cạnh ngươi. Đối ngươi không có chỗ tốt. Phương Tình mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối Bạch Mục Dã vẫn là rất ưa thích. Ôn Nhu nói, không sai, các ngươi này một lần cơ bản trên đánh khắp rồi toàn bộ phi tiên tinh. Tiếng tăm thật sự là quá lớn rồi. Một khi chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Không nói đến này thần cấp con muỗi đạo hữu lai lịch không tốt giải thích. Chỉ là đến cửa cảm tạ. Người vây xem, các người đều tiếp đãi không đến. Còn tu luyện không tu luyện rồi. Lâm Thải Vi cũng đồng ý. Gật gật đầu nói. Còn có một điểm, chính là vị này muỗi đạo hữu thực lực quá mạnh rồi. Thời gian dài đi theo Tiểu Bạch bên thân. sẽ để cho Tiểu Bạch sinh ra lười biếng. Bạch Mục Dã một mặt không lời, trong lòng tự nhủ Phương Tình cùng sư phụ nói thì cũng thôi đi, ngài cùng lão đầu tử thế nào cũng nói như vậy, vừa còn trong thư phòng hù dọa ta cùng nha đầu, nói chúng ta trên người có người ta 10 ức năm mới có thể hình thành một giọt tạo hóa dịch, thần tộc sau lưng tồn tại sẽ không bỏ mặc chúng ta chân chính trưởng thành, quay đầu liền muốn đem ta con muỗi bảo tiêu cho lĩnh đi sao? Phảng phất nhìn ra Bạch Mục Dã tâm tư, lão đầu tử nhàn nhạt nói, quay đầu vị này muỗi đạo hữu theo chúng ta đi a. Nó đã nhưng vào đời, liền nhất định là muốn đột phá, vừa vạn, ta cùng Thải Vi muốn đi một chuyến thiên hà. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cũng là hơi chút khẽ giật mình. Tự liền ở một bên làm bé ngoan dự thính Cố Anh Tuấn đều sửng sốt một chút. Muỗi to nghe thấy thiên hà hai chữ này, lập tức kích động lên. Ông, lão đầu tử, nó nói cái gì? Bạch Mục Dã, nó nói nó không muốn đi. Ong ong, muỗi to có chút gấp rồi. Lão đầu tử trừng rồi một mắt Bạch Mục Dã, cười lạnh nói, chúng ta cũng là cường giả thần cấp, thật coi lẫn nhau ở giữa không có cách nào câu thông đâu. Bạch Mục Dã ngoặc kép, kỳ thực muỗi to là rất hưng phấn, hơn nữa nó đối mấy người này đối với nó phần kia tán đồng biểu thị phi thường cảm động. Muỗi đạo hữu, lúc trước những cái kia nhân loại không ai có thể xưng hô nó như vậy, càng nhiều là đối với nó e ngại. Nó rời đi quỷ đầm hoàn toàn chính xác chính là vì rồi một ngày nào đó có thể đột phá. Giống này một lần cùng thần tộc chiến đấu, đối với nó tới nói, mặc dù cũng có thể để nó có tăng lên rất nhiều cùng tiến bộ, nhưng loại này chiến đấu cuối cùng không có khả năng mỗi ngày đều có. Nhưng thiên hà không giống nhau, ở loại địa phương kia, nghĩ muốn chiến đấu, mỗi ngày đều có. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, đi rồi một cái muỗi đạo hữu, quay đầu sư phụ ngươi cùng ngươi sư nương sẽ mặc kệ ngươi hay sao? Lâm Thải Vi nói, nó đã nhưng cùng ngươi quan hệ tốt, như vậy một ngày nào đó, nếu là thật sự thành đế, đối với ngươi mà nói, cũng là một cái càng lớn trợ lực, vẫn là câu nói này triệt để đả động rồi Tiểu Bạch. Nói cách khác, hắn thật không muốn phóng đại con muỗi rời đi. Lão Tống cùng Phương Tình tất nhiên sẽ bảo hộ hắn. Nhưng nào có muỗi to dùng thuận tay. Mặc kệ nghĩ đánh ai, chỉ cần muốn một câu, con muỗi, trên, chơi hắn, như vậy đủ rồi. Hắn cũng không dám như thế cùng Lão Tống nói chuyện, sợ là sẽ phải bị đánh chết. Muỗi to, ong ong. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng thở rồi một hơi, đi qua đập rồi đập nó. Ta rõ ràng, ngươi đi đi, vừa vặn ta phụ mẫu cũng ở thiên hà, đi đến kia, giúp ta bảo vệ tốt bọn hắn. Lâm Tử Câm ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ đợi. Bạch Mục Dã bổ sung nói, còn có ta tiểu tức phụ cha mẹ. Lâm Tử Câm lúc này mới một mặt vui vẻ. Sau đó Bạch Mục Dã chuẩn bị tốt rồi thịt rượu. Lão đầu tử cùng lão Tống hai cái lão ngoan đồng lại liều lên rượu đến. Ngược lại là Đại Nga trở nên có chút thất lạc. Nó ngồi xổm ở phòng khách ghế sofa trên, nhìn lấy muỗi to, muốn nói lại thôi. Muỗi to hết sức chuyên chú nhìn lấy thời sự tin tức. Trận này lan tràn phi tiên toàn cầu thứ nguyên sinh linh xâm lấn tai nạn mặc dù đã kết thúc, nhưng tay sau xây lại công việc lại vừa mới bắt đầu, để cho chúng ta vì tất cả người chết mặc niệm, vì tất cả ở trận này chiến đấu bên trong dâng ra sinh mệnh anh hùng mặc niệm. Đại Nga nâng lên một cái đôi cánh, dùng đôi cánh nhọn kia cái lông chim nhẹ nhàng thọc muỗi to. Muỗi to nhìn nó một mắt, ông, thật đi à? Đại Nga rũ cụp lấy đầu hỏi nói, ông. Đại Nga thở rồi một hơi, ai, thật là, ngươi nhanh như vậy liền tự do. Nga ra tự do, bên kia nhà hàng lão đầu tử nhàn nhạt nói, Đại Nga, Nếu không, mang người cùng đi thiên hà a. Đại Nga lập tức giống như là xù lông lên đồng dạng. Ta không đi, ta cũng không đi, mơ tưởng hại ta. Đám người, ngoặc kép, mũi to, ong ong ong. Đại Nga hừ hừ lấy, ngươi chế giễu ta cũng vô dụng. Ta sẽ không bị các ngươi khích tướng. Thiên hà loại kia địa phương quỷ quái, ra cả một đời không đi cũng sẽ không nghĩ. Đêm đó, lão đầu tử cùng lão tống đám người uống đến đã khuya. Bạch mục giã cho tiểu cố sắp xếp xong xuôi phòng trọ về sau. Để Lâm tử câm trở về phòng đi ngủ. Sau đó chính mình thì tiến vào phòng sách. Tiếp tục bắt đầu bình tĩnh lại vẽ lên phù đến. Thần cấp muỗi to, chung quy là ngoại vật. Thần cấp sư phụ cùng lão đầu tử bọn hắn, đồng dạng cũng là người ngoài. Bọn hắn không có khả năng một mực quay chung quanh ở chính mình bên thân. Nhất là đến rồi loại cấp bậc, bọn hắn cần lấy đối mặt cùng xử lý sự tình xa so với tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn rất nhiều. Chỉ có chính mình thực lực mới là đạo lý quyết định. Bây giờ hắn đại đa số phù triện thuật đều đã đạt tới thượng phẩm phẩm chất. Đến rồi loại phẩm chất phù triện thuật cơ hồ đều xuất hiện rồi lần đầu tiên chất biến. Chẳng hạn như khống chế phù trầm mặc, chẳng hạn như bị động kích hoạt phòng ngự phù bất động như núi. Phù triện sư bảo điển trên phù triện thuật có rất nhiều thậm chí không cần đến thượng phẩm liền có thể lấy kích hoạt loại thứ hai công hiệu. Tiểu Bạch hiện tại cần lấy làm một việc chính là mau chóng đem tất cả phù triện thuật đều trước tăng lên tới thượng phẩm lại nói. Như hắn loại thiên phú này cùng trong tay tài nguyên, cái này cũng chính là một cái 10 phần quá trình khá dài. Nhưng cũng còn tốt, vẽ ra đến phù cũng có thể lấy trở thành chuẩn bị chiến đấu. Giống lần này hắn mang theo mũi to đánh khắp toàn bộ phi tiên tinh. Tiêu hao phù triện chính là một cái con số kinh người. Nhưng thu hoạch đồng dạng cũng rất kinh người. Hắn trong nhẫn không gian những cái kia đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh thi thể, tuyệt không vẻn vẹn cũng là dùng để ăn. Khởi xướng chiến tranh tài đến, Tiểu Bạch đồng học thế nhưng là không có chút nào nương tay. Mà lại hắn cầm được cũng là yên tâm thoải mái. Phòng ăn lầu dưới bên trong, lão đầu tử cùng lão tống cơ hồ đụng rượu đến trời sáng. Cuối cùng đều nằm nhoài ở cái bàn trên ngủ thiếp đi rồi. Phương Tình cùng Lâm Thải Vi một người kéo lấy một cái. Đối hai cái thần cấp nữ chiến sĩ tới nói, thực sự quá dễ dàng. Bây giờ ngày nghỉ đã bắt đầu. Nếu không phải trận này đột nhiên xuất hiện thứ nguyên sinh linh xâm lấn chiến tranh, đoán chừng rất nhiều người cũng đã bắt đầu rồi bọn hắn mức độ giả sinh hoạt. Sáng ngày thứ hai, Cơ Thải Y, Đan Cốc cùng Tư Âm chạy tới tìm Bạch Mục Giã, tự nhiên cũng nhìn được lão đầu tử, lão tống, Lâm Thải Vi cùng Phương Tình này bốn cái thần cấp đại lão. Đan Cốc ngay tại chỗ còn kém điểm quỳ rồi. Bốn cái thần cấp, đây là khái niệm gì? Toàn bộ phi tiên tinh, trước mắt lực lượng mạnh nhất, thế mà liền đang Tiểu Bạch trong nhà. Nói ra đi đều không người dám tin. Phương Tình cùng Lâm Thải Vi đối Cơ Thải Y cùng Tư Âm đều 10 phần ưa thích. Đang nhìn các nàng một chút video chiến đấu về sau, cũng nghiêm túc chỉ điểm một phen, để bọn hắn đều tiến bộ không ít. Về phần Đan Cốc thì cùng Cố Anh Tuấn tội nghiệp trốn ở góc tường vẽ vòng tròn. Đan Cốc, bằng cái gì nha? Cung tiễn thủ không nhân ái a. Cố Anh Tuấn, đó là ngươi, ta vẫn là có người yêu. Đan Cốc cười lạnh, Đại Nga, Cố Anh Tuấn, ngoặc kép, mẹ nó thật đúng là bị ngươi cho đoán đúng rồi. Đường đường hoàng tử, ở chỗ này thảm tao không nhìn. Nhất là đối phương mấy cái thần cấp đại lão đối với hắn thân phận đều trong lòng biết rõ. Nếu không người ta cho tới bây giờ không có hỏi qua hắn thân phận, vì sao nói cái gì đều không tị huy hắn? Hết lần này tới lần khác tiểu cố còn liền dính chiêu này. Từ nhỏ đã hy vọng tất cả mọi người coi hắn là thành hài tử bình thường đối đãi liền tốt. tốt nhất giới thiệu hắn thời điểm, mãi mãi cũng nói xong là vĩ đại cung tiễn thủ Cố Anh Tuấn, mà không phải cái gì đế quốc nhị hoàng tử Cố Anh Tuấn. Lão Tống cùng Phương Tình cuối cùng tiếp thu rồi Bạch Mục giã ý tốt, để hắn đến xử lý trận này hôn sự, nhưng bọn hắn cũng đều kiên trì không cần làm quá đại trận cầm. Đầu tiên là gần nhất toàn bộ phi tiên tinh khắp nơi đều ở Ai Điếu. Hai người bọn họ thần cấp đại lão đi đầu tổ chức lớn kết hôn không tốt lắm. Tiếp theo đến bọn hắn loại này cảnh giới, nhất cử nhất động cũng xác thực cần thiết phải chú ý chút. Bất cứ việc gì không tốt quá mức, Bạch Mục Giã trực tiếp gọi tới đã lâu không gặp lão Diêu. Nói với hắn cái này chuyện, lão Diêu nghe xong toàn bộ người đều hưng phấn. Ta còn có cho thần cấp đại lão xử lý hôn sự này một ngày. Trời à, đây không phải nằm mộng a. Đừng nói thần cấp, tự liền đại tông sư cấp loại kia cấp bậc, trừ rồi Tôn Hằng cùng Tôn Thụy bên ngoài, lão Diêu nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Cho nên khi Tiểu Bạch đem cái này chuyện giao cho hắn về sau, lão Diêu lập tức hưng phấn đập lấy bộ ngực cam đoan, nhất định làm tốt cái này chuyện. Sau đó, lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi, lão Tống cùng Phương Tình, mang theo mũi to cùng một chỗ, ngồi một khung phi hành khí, trước bay khỏi Bách Hoa Thành. Đặc biệt là lão Tống cùng Phương Tình, bọn hắn hiện tại quá nóng nảy, tìm bọn hắn người cũng quá nhiều, không thể rời đi Cổ Cầm Thành quá lâu. Về phần hiện tại liền đem mũi to mang đi, cũng rất đơn giản, vạn nhất bị người phát hiện rồi mũi to tung tích, đối mấy cái thần cấp đại lão tới nói, thì có quá nhiều loại lý do thoái thác có thể giải thích rồi. Nhưng nếu như bị người phát hiện con này con muỗi ở Bạch Mục Giã bên thân xuất hiện, vậy phải như thế nào giải thích? Vì cái gì ngươi một cái cao cấp phù triện sư lại có thể khống chế một cái thần cấp con muỗi? Ngươi trên thân sẽ có hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Chí ít Tề Vương nhất mạch kia khẳng định liền phải nổ. Lão nhân ra ý nghĩ cũng là lão luyện thành thục, không thể nói không có đạo lý. Mấu chốt bọn hắn càng sợ thời gian lâu dài, Tiểu Bạch sẽ tại bất chi bất giác bên trong hình thành đối muỗi to một loại ỷ lại. Đó mới là bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy sự tình. Bọn hắn sau khi đi, Diêu Khiêm cũng rất nhanh cáo từ, hưng hướng phóng đi tìm chuyên nghiệp nhân tài, chuẩn bị lão Tống cùng Phương Tình hôn sự đi rồi. Thừa xuống Cơ Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm những người này thì tụ ở Tiểu Bạch trong nhà. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đây là từ thành viên mới Tiểu Cố gia nhập về sau, đám người lần thứ nhất đúng nghĩa tụ hội. Lâm Tử Câm nhìn qua không có thế nào nhận tạo hóa dịch tin tức kia ảnh hưởng. Đối Cố Anh Tuấn nói rằng, Tiểu Cố đồng học, nơi này hai người chúng ta là người mới, về sau mọi người chính là một đoàn đội đồng đội rồi. Chúng ta cái đoàn đội này, trọng yếu nhất một cái chuyện, chính là đoàn kết, hiểu chưa? Cố Anh Tuấn có chút không lời. Hai ta không cũng là người mới sao? Ngươi vì sao muốn ông cụ non? Lâm Tử Câm nghiêng hắn một mắt. Ta so ngươi sớm. Cơ Thải cùng Tư Âm cùng Đan Cốc cũng không rõ ràng Cố Anh Tuấn thân phận chân thật. Nhưng cái này chuyện, trừ phi Tiểu Cố chính mình chủ động nói ra, bằng không thì vô luận là Tiểu Bạch vẫn là Lâm Tử Câm nói, cũng là không thích hợp. Cố Anh Tuấn có thể vô điều kiện tín nhiệm Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, đó là bởi vì hắn biết rõ hai người này thân phận chân thật. Biết chắc nói bọn hắn hắc vực thân phận, nhưng đối Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc ba người này, hắn mặc dù không ghét, thậm chí cũng có thể bọn hắn là bằng hữu, nhưng muốn hắn triệt để tín nhiệm, nhưng vẫn là cần lấy một chút thời gian. Hoàng gia con cháu, nào có dễ dàng như vậy tín nhiệm người khác. Phi tiên tinh trên tay sau xây lại so tưởng tượng bên trong phải nhanh. Đến từ đế quốc các phe trợ giúp cũng cấp tốc đúng chỗ. nhất là ở này một lần tai nạn bên trong, một vị đế quốc thân vương biểu hiện được đặc biệt xuất sắc. Số tiền lớn chi viện phi tiên tinh lớn bộ phận thành phố xây lại công việc. Trong lúc nhất thời, hắn thanh danh, thậm chí vượt trên rồi có đế quốc hiền vương danh xưng tề vương. Đúng, vị này thân vương, không phải tề vương, là lỗ vương, Lý Tốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.